Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853. Không là vấn đề, Tần Tinh mà nói, để cho Tố Bác Dương biểu hiện trên mặt không nén nổi hơi ngẩn ra. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Tần Tinh sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đến. Bất quá, Tố Bác Dương chợt cười khổ nói, Thiên Đạo Hữu, thật sự không dám giấu giếm, vừa mới nghe được ngươi âm thanh thời điểm, lão hủ thật là kích động vô cùng, cho rằng rốt cuộc được cứu rồi. Nhưng là khi nhìn thấy Thiên Đạo Hữu sau đó, không phải xem thường Thiên Đạo Hữu, sợ rằng Thiên Đạo Hữu không cứu được lão hủ a. Không trách vừa mới Tố Bác Dương tại đầu tiên nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, trong mắt là trước tiên kinh hỉ sau đó thất vọng. Nguyên lai là cho rằng Tần Tinh niên kỷ quá nhỏ, căn bản không có đem hắn cứu đi thực lực. Mặc dù đối với tu sĩ lại nói, thay đổi tướng mạo là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng mà tại những cao thủ trong mắt, tự nhiên có thể phân biệt ra được đối phương chân thực niên kỷ. Đối với Tố Bác Dương trả lời, Tần Tinh cũng không có lộ ra chút nào vẻ nổi nóng. Bởi vì chính mình chân thực niên kỷ cùng thực lực chân chính, hẳn là quá không xứng đôi rồi. Bất quá, đây lại khiến cho hắn ý thức được, muốn cứu đi Tố Bác Dương, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Vậy ngươi cho rằng, cần gì bộ dáng thực lực, mới có thể cứu ngươi? Tố Bác Dương thở dài nói, Thiên Đạo Hữu, kỳ thực vừa mới ta để ngươi giúp đỡ nói cho ta biết con gái ta đã chết, cũng không phải là cái gì nói dối, bởi vì ta bị thương rất nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là nhanh muốn đến cực hạn, nếu mà Đạo Hữu muộn mấy ngày, sợ rằng nhìn thấy chính là ta thi thể. Dừng một chút, Tố Bác Dương nói tiếp, hơn nữa, ta cũng không thể ly khai tinh vận chi khư, cùng chết tại tinh không bên trong, cuối cùng bị khư linh ăn thi thể, rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục, chẳng chết tại đây khư linh tinh lên, dẫu gì có thể có toàn thây. Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, hắn đã sớm lấy tinh hồn chi lực tra xét Tố Bác Dương tình trạng cơ thể rồi. Tuy rằng hẳn là bị thương rất nặng, nhưng tuyệt đối không đến nỗi không thể cứu chữa trình độ. Huống chi, cái gì gọi là không có khả năng rời đi tinh vận chi khư. Lấy thực lực của chính mình, coi như không thể trị hảo thương thế hắn, nhưng là muốn tại không liên lụy đến thương thế hắn đồng thời, đem hắn mang rời khỏi tinh vận chi khư, căn bản không phải cái gì việc khó. Chính là nếu Tố Bác Dương nói khẳng định như vậy, kia đương nhiên sẽ không là nói dối. Nhìn thấy Tần Tinh tại đối với mình trên dưới quan sát, Tố Bác Dương ngay lập tức sẽ đoán được đối phương đang lấy tinh hồn chi lực kiểm tra. Cười lắc lắc đầu nói, Thiên Đạo Hữu, ta chân chính tổn thương, ngươi là không thấy được, lời này hiểu thế nào? Tố Bác Dương không nói gì thêm, nhưng mà hắn trên đỉnh đầu, tinh hồn chính là rời thân thể mà ra, mà nhìn thấy Tố Bác Dương tinh hồn, Tần Tinh nhất thời đã minh bạch, chỉ thấy Tố Bác Dương tinh hồn, thậm chí so với hắn bản tôn còn muốn tiêu tụy, quan trọng hơn là, tại hắn tinh hồn mi tâm bên trên, bất ngờ có đến một cái cổ quái nguyệt nha hình ấn ký. Bên trên tản mát ra một luồng nồng đậm tử khí. Cổ tử khí này sẽ không ngừng hướng về Tố Bác Dương tinh hồn bên trong tràn vào. Mà Tố Bác Dương cũng tại lấy toàn thân tu vi, mạnh mẽ ngăn trở. Nhìn thấy ấn ký này sao? Đây là minh tinh giới chi nhân lưu lại. Người minh tinh giới ngươi biết chưa? Chính là cùng khư linh cực kỳ giống nhau. Không có bản chất thân thể hắc ảnh. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta có thể đoán được, ấn ký này tác dụng, chính là đem người sống biến thành đồ vứt đi. Có nó tồn tại, sinh mệnh ta đều xem như phát sinh thay đổi. Một mặt ta phải dựa vào tử khí mới có thể tích trữ sống tiếp. Nhưng mà mặt khác, nếu mà tử khí xâm nhập tinh hồn quá nói nhiều, ta liền sẽ biến thành đồ vứt đi. Cho nên ta chỉ có thể một bên chống đỡ tử khí, nhưng cùng lúc nhưng lại cần tử khí để duy trì sinh mệnh. Tố Bác Dương giải thích, để cho Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại. Hắn có thể đoán được, Tố Bác Dương gặp phải là Minh Linh, chỉ là hắn còn thật không biết, Minh Linh lại có thể tại người sống tinh hồn trên lưu lại ấn ký. Cho nên để cho người sống biến thành đồ vứt đi, đến tại cái gì là đồ vứt đi, căn bản không cần giải thích, nhất định lại chính là tương tự với khôi lỗi một bàn tồn tại. Sẽ nhận được Minh Linh khống chế. Cứ như vậy, Tố Bác Dương tình huống liền hoàn toàn giải thích thông. Ngoại trừ tinh bận chi khư ra, tam đại tinh giới bên trong hẳn lại không có những địa phương khác tồn tại tử khí. Mà không có tử khí, Tố Bác Dương liền sẽ chết. Cho nên hắn không cách nào ly khai tinh bận chi khư. Chính là hắn lại không cam lòng biến thành đồ vứt đi, cho nên bằng vào bản thân tu vi, đang cùng cái kia ấn ký khổ khổ chống lại, vốn là có trọng thương trong người, lại muốn cùng ấn ký chống lại, còn cần hấp thu tử khí để duy trì sinh mệnh. Cái này căn bản là liên tiếp gặp tai nạn, uống rượu độc giải khát. Đúng như Tố Bác Dương từng nói, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thật đã là đến trình độ đèn cạn dầu rồi. Nhắc tới cũng là ta đáng đời, mang trong lòng tham lam, muốn đến đây tinh vận chi khư trong đến vớt chút chỗ tốt. Kết quả không nghĩ đến, mới vừa tiến vào, lại đụng phải mấy cái người minh tinh giới. Bọn họ không có thân thể, căn bản là không có cách công kích. Kết quả ta liền được bọn hắn để lại ấn ký này. Liều mạng trốn sau khi đi, liền đi đến cái này khư linh tinh. Một mực thoi thóp sống đến bây giờ, vốn là ta cho rằng liền phải như vậy bất minh bất bạch chết ở chỗ này. May mà trời có mắt rồi, để cho ta gặp phải thiên đạo hữu. Loại này ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Tần Tinh nhìn đến Tố Bác Dương tinh hồn, sắc mặt bình tĩnh nói, hiện tại ngươi còn cần kiên trì một đoạn thời gian, chờ ta cứu ra đồng bọn ta sau đó, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi ly khai. Vừa nói, Tần Tinh móc ra mấy khối tinh thạch ném cho Tố Bác Dương, sau đó liền căn bản không để ý tới hắn phản ứng. Thân hình đã chìm vào trong lòng đất, chỉ để lại Tố Bác Dương trợn mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó. Hắn có thể nghe được, Tần Tinh hoàn toàn có năng lực đem hắn cứu đi, chỉ là hắn quả thực không nghĩ ra, Tần Tinh cuối cùng có biện pháp gì có thể cứu đi mình. Hắn nào biết đâu rằng, hắn lo lắng những vấn đề này, đối với Tần Tinh lại nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tần Tinh Minh Linh phân thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền tương đương với là Minh Linh, có thể không hạn chế cho Tố Bác Dương cung cấp tử khí, đồng thời giúp hắn ngăn chặn lại ấn ký, thậm chí cũng có thể đem ấn ký cho triệt để xóa đi. Những chuyện này Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi cùng Tố Bác Dương giải thích. Ngược lại là thở dài một hơi, ít nhất mình có năng lực cứu ra Tố Bác Dương, cũng coi là thực hiện cho Tố Vân hứa hẹn. Nếu Tố Bác Dương sự tình giải quyết xong, như vậy hiện tại hắn đương nhiên phải đi cứu ra cự khư rồi. Về phần vị kia lưu lại bách phong ấn cao nhân mưu tính, cùng hắn chính là không có một chút quan hệ. Chỉ cần có thể cứu ra cự khư, cho dù đem toàn bộ khư linh lại thả ra ngoài, hắn cũng không để ý chút nào. Lần nữa đi tới vách phong ấn, Tần Tinh trực tiếp liền đem hai tay đặt ở trên vách tường. Từng tia phong ấn chi lực từ trong tay hắn tuôn trào, tụ vào vách tường, lại đem phong ấn giải pháp phản hồi đến trong óc hắn. Không thể không nói, vị cao nhân này bố trí xuống phong ấn, so với kiếp trước bản thân Tần Tinh rung động yểm thú phong ấn, thật sự là cao minh quá nhiều. Tuy rằng Tần Tinh tin tưởng chính mình có thể cuối cùng phá giải, nhưng mà tất nhiên sẽ hao tốn không trong thời gian ngắn, mà hắn để lại cho mình thời gian chính là 1 tháng. Nếu mà sau 1 tháng không cách nào phá vỡ phong ấn, như vậy hắn thì không khỏi không rời đi trước. Đến lúc nguyên bảng tỷ thí sau đó trở lại tại đây, lúc bắt đầu sau khi phong ấn phá giải tự nhiên rất chậm, nhưng là khi Tần Tinh hiểu được đối phương bố trí phong ấn thủ pháp và thói quen sau đó, phá giải tốc độ liền tăng nhanh. Mặt khác, hắn còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, chính là phá giải tại đây phong ấn chẳng những để cho hắn đối với phong ấn chi lực hiểu rõ nâng cao một bước, hơn nữa liên đới thân ở Tần Thiên Tinh thôn vệ phân thân, phá giải phong ấn tốc độ cũng là thuận theo tăng nhanh. Căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, sợ rằng không bao lâu mình là có thể đem yểm thú triệt để thả ra ngoài. Liên loại này, khi thời gian trôi qua nhanh sau 1 tháng, thân trên mặt đất vẫn còn tại kiên trì cùng tử khí kháng cự Tố Bác Dương, đột nhiên nghe được rắc rắc một tiếng kinh thiên động địa, vách phong ấn lên xuất hiện một vết nứt. O sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.